thôi bây giờ thì con cứ trình bày thêm, không gì gì không cần nữa thôi. Thưa thầy, thì con vào đây là mong muốn thầy bố thí cho chúng con pháp bảo. Thì chúng con là toàn những người mới biết đến thánh pháp, thì chúng mong thầy là thầy khai sáng cho chúng con, chỉ chúng con biết đường từ đầu là tu tập là ra làm sao. Thầy từ pháp như thế, cái pháp căn bản nhất rồi còn phải tùy theo cái đặc hướng của mấy con mà. Thế không phải tu tập chung được, có người phải tập cái đi kinh hành nhiều, nhưng mà có người tập ngồi nhiều, tùy theo người ta không cần tự nhiên ít hay là nhiều. Nó phải thầy phải xem xét, phải coi từng người rồi mới giúp đỡ cho mình tu đúng pháp, chứ mà không kéo mình tu sai pháp, tu đặc đúng của mình nó không đúng, mình tu hoài nó không kết quả. Cho nên cái khó là cái chỗ mà kiểm nghiệm được cái đặc hướng người ta có ôm cái pháp nào cho nó hợp với mình thì mình sẽ tu được. Mong rằng mấy con sẽ được cái sự chỉ của thầy để giúp đỡ cho mấy con tu kết quả rất tốt. Vì kết quả bởi vì Phật dạy nó thoát ra không có thời gian đến để mà thấy, tức là mình không tu, mà tu thì có giải thoát ngay liền, chứ không phải là tu phải có thời gian, con hiểu không? Đến thì mình sẽ thấy được cái sự lợi ích, mà từ lớn đó là chính là thật. Mà mình tu sai đặc tướng của mình tu hoài nó không kết quả, hoặc là mình tu trật pháp nữa. Ví dụ như dạy cái pháp bảo mình tu chừng ngồi chừng một phút, ngồi là thẳng lưng một phút, rồi nhiếp tâm ở trong cái điểm một cái hơi thở nào đó, thì mình ngồi một phút cho mình thấy nó an an, cái mình ngồi luôn 2-3 phút thì không được. Người ta dạy mình một phút thì phải tu một phút, người ta dạy 2 phút thì mình tu 2 phút, chứ không có phải ngồi nhiều. Mà mình ngồi nhiều thì coi chừng nguy hiểm, mình sẽ thấy cái đặc tướng của mình ngồi nhiều là mình bị thủng lưng, hoặc là mình bị khòm, bị cúi. Bởi vì khi mình nhiếp tâm mình an trú thì nó khòm xuống, nó rút xuống thì để cho nó an trú đó, thì do đó nó đã sai pháp rồi, pháp nó lọt tưởng nó rồi. Cho nên khi mà mấy con về đây nhớ khi mà thời gian ấy, thì cái pháp này họ thì mấy con sẽ tu tập, mà thời gian nó quy định cái giờ nào chúng ta dùng ấy, như vậy nó hợp với tương của mấy con, thì mình không tu một kết quả. Bởi vì được thân người là khó mấy con, mà được chánh pháp của Phật nó không phải dễ đâu, nó rất khó. Mà phải được thân cần thiện hữu tri thức, những người ta kiểm nghiệm cái đặc tướng và người ta trao cho mình từng pháp. Còn mấy con hiện giờ mấy con tu đó, là mấy con họ bắt quan trai là tu chung chung để biết cách thức làm quen với pháp Phật thôi. Cho nên vì vậy mà cái điều kiện mà đang ở trong gia đình nó đủ thứ duyên, nó chuyện này đến chuyện khác, là do đó mà nếu mấy con không làm quen với chánh pháp thì coi như là mấy con không có những cái ngày họ bắt quan trai. Họ bắt quan trai có nghĩa là giữ 8 giới, và đồng thời thì mình tu 4 cái pháp trong cái ngày họ bắt quan trai hoặc 2 ngày, đó là tập làm quen với pháp Phật thôi, chứ chưa phải là đi sâu cái chỗ nào được hết. Nhưng mà có cái điều lợi ích khi mình tập họ bắt quan trai á, thì mình biết áp dụng được từng cái hoàn cảnh, từng cái sự việc xảy ra trong gia đình của mình, thì mình thấy được cái nhân quả. Cho nên vì vậy đó mình xả được cái tâm của mình, mình thấy nó là ác pháp, cho nên mình cố gắng mình cắt ý để cho cái tâm mình nó trở về bình thường. Nhưng nó cũng không khéo á, thì mình lại ức chế nó. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mắng mình tức giận quá, mình nói sân là ác pháp, không muốn được sân nữa. Nhưng mà sự thật cái tâm mình nó giảm đi cái sân, nhưng mà mình bị ức chế, mình chịu đựng đó, thì nó chưa phải đúng pháp. Cho nên muốn tu tập thì có vị thầy người ta hướng dẫn mình từng bước một, từng cái đi kinh hành của mấy con, người ta cũng phải xem xét con cái con đi như vậy đúng hay sai. Đi như vậy có thể nhiếp tâm để an trú được tỉnh chưa, hay hoặc đi mà đi cho có lấy có, đi theo kiểu lười biếng thì cũng không được. Người ta sẽ không xét hết nữa không, để giúp cho mấy con tu tập sẽ đạt được kết quả. Ví dụ như ở trong cái số này thì mấy con thấy có người già, nhưng cũng có các con cũng còn trẻ mà lại có tâm biết đi tu, là tại vì mình đã nhận ra được đời khổ. Đức Phật đã đưa ra 4 chân lý để chỉ cho chúng ta là 4 cái sự thật: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là con người ai cũng khổ, có người nào sinh ra hoàn toàn là chúng ta khổ, đó là cái chân lý thật sự. Mà nói đến cái nguyên nhân sinh ra đau khổ thì lòng ham muốn, thì chắc chúng ta ai cũng có ham muốn hết, chứ có ai mà không ham muốn. Thì đó là cái chân lý, cái sự thật rồi. Không thể nào chúng ta nói tôi không ham muốn, không hoàn toàn có. Thế con người là có lòng ham muốn. Nó ta sẽ đến rõ, mà một cái trạng thái mà Đức Phật gọi là chân lý, đó là cái trạng thái giải thoát, gọi là Niết Bàn. Cái danh từ gọi là Niết Bàn, chứ nó không phải là có cõi giới Niết Bàn, mà một cái trạng thái tâm của chúng ta Niết Bàn. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thanh thản, chúng ta thấy tâm bây giờ chúng ta khởi niệm nào thì nó là thanh thản. thân mình ngồi đây an ổn, không có đau nhức, không có tê, không có khổ sở trên thân của mình, không có cảm thọ gì hết, thì đó là an lạc chứ sao? Ngồi để yên lặng như thế này thì bất động chứ sao? Sao không thấy rõ ràng phải không? Như vậy rõ ràng là cái chân lý của đạo Phật giải thoát, cái niết bàn giải thoát là hai mọi người đều có, chứ đâu phải cần chúng ta tu tập để một thời gian sau đó chúng ta mới dặn cảnh giới nào gọi là niết bàn. Mà niết bàn ngay trong tâm của chúng ta đã có sẵn, nó là cái sự thật. Bốn cái chân lý của đạo Phật là sự thật, mà đạo đế là một cái sự thật, là cái chương trình giáo dục đào tạo cho cái người tu chứng được cái tâm đó, cái tâm vô lậu đó, cái trạng thái thanh thản lạc vô sự đó. Cái gì cũng là sự thật không à. Bây giờ chúng ta chưa tu chúng ta cũng nhận ra được, mà cái đạo đế là tám cái lớp tu học từ chánh kiến cho đến chánh định, là chúng ta hoàn tất được con đường tu tập của chúng ta phải trải qua tám cái lớp tu học này. Nó là chương trình giáo dục đào tạo, không có nghĩa là chúng ta tự tu tự chứng, mà nó phải giáo dục đào tạo. Cho nên thầy mới nói mấy con phải thân cận thiện hữu tri thức. Mình muốn học tập mà không có ông thầy dạy thì ai dạy nữa, có không nhỉ? Bây giờ con muốn biết chữ phải có ông thầy dạy mình biết chữ chứ, biết đọc chứ. Còn nếu không có ông thầy dạy thì làm sao mình biết đọc biết viết được? Thì cái tu tập này nó cũng phải như vậy, nó phải có một cái người tu chứng, người ta hướng dẫn cho mình thì mình sẽ tu, mình làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết của mình. Đạo Phật dạy chúng ta không có một cái thế giới ảo tưởng, mà dạy chúng ta chứng được cái trạng thái bất đồng sanh thọ an lạc vô sự, tức là vô lậu, tức là chứng vô lậu. Mà chữ vô lậu có nghĩa là không còn đau khổ, mà không còn đau khổ đó là chữ vô lậu có nghĩa là a la hán. Cho nên chứng của a la hán là chứng cái tâm vô lậu, chứ có gì đâu, đâu có khó gì đâu. Bởi vì ai cũng có, nhưng mà có pháp thì chúng ta mới giữ được cái tâm vô lậu đó, có phải hay không? Còn nếu không pháp, bây giờ chúng ta chỉ có chút xíu à, ngồi im lặng chúng ta thấy thanh tạng có chút, chừng 1 phút 2 phút là nó đã có niệm khác rồi. Mà kéo dài từ 5, 3 phút, 10 phút thì cái thân chúng ta cứ cục cực, nó không có chịu ngồi yên được, bị gì nó ngồi lâu quá nó mỏi, nó không chịu nổi, cho nên nó phải rung động nó thì nó không bất động được. Thì như vậy chưa phải đúng, cho nên vì vậy mà chúng ta có phương pháp. Thì trong cái phương pháp thì mấy con đọc về 19 cái địa mục của định niệm hơi thở thì mấy con thấy đó là cái phương pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện sanh tưởng thiện. Nhờ 19 cái địa mục này mà chúng ta tu tứ chánh cảnh. Nếu không có phương pháp của định niệm hơi thở thì chúng ta không làm sao mà ngăn ác diệt ác được. Mấy con thấy Phật quá, Phật dạy chúng ta đâu có thứ lớp hết chứ. Nhưng mà muốn tu hơi thở đâu phải dễ. Mấy con tự mấy con thích thở, thích vô tôi biết mới vô, thở ra biết sao ra. Mấy con dùng hơi thở ức chế ý thức của mấy con thì mấy con đã sạch. Mà mấy con dùng hơi thở mấy con tu mà hơi thở mấy con chưa có quen thì nó sẽ bị tức ngực, nó rối loạn hô hấp. Có nhiều người tu hơi thở bị hơi có bị rối loạn hô hấp liền, không dám tu hơi thở. Cho nên khi mà người ta đến cái âm vị thầy đó, người ta hướng dẫn niệm hơi thở thì người ta dạy mình thử nhiếp trong năm hơi thở, rồi xem coi năm hơi thở mình thở hơi thở bình thường nhiếp vậy coi có như thế nào. Không có thế nào phải tăng cho mình lên 10 hơi thở, thấy từ 10 hơi thở đến 20, 30 hơi thở thấy không có bị tức ngực thì người ta thấy đây là được. Nhưng mà người ta còn xét lại, khi mình nhiếp trong hơi thở rồi người ta thấy cái đầu có nặng không, người ta hỏi cái người tu để người ta dò cái đặc hướng, người ta đặt cho mình đúng cái pháp tu. Thì khi người ta dò đúng rồi, người ta hướng dẫn mình thì tu thành thật nó an ổn, mình nhiếp tâm và an trú. Mà khi mình nhiếp tâm an trú được thì chúng ta sẽ đẩy lùi bệnh. Nhiếp tâm an trú được thì chúng ta sẽ đẩy tất cả những tâm tham sân si của chúng ta được. Các con thấy ví dụ như vào cái đề mục đầu tiên của đạo Phật dạy chúng ta, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra. Khi mà nhiếp tâm và an trú được ở trong hơi thở đó đầu tiên mà chúng ta nhiếp được, thì với cái ba ngày tác ý, bây giờ chúng ta làm quen hơi thở thấy nó không tức ngực rồi, thấy nó không khô cổ rồi, thì chúng ta biết mình tu hơi thở được. Do đó chúng ta tiếp tục cái đề mục an tịnh tâm hành. Chúng ta biết an tịnh tâm hành, tôi biết tôi mới vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mình lại tác ý. Vì vậy mà đâu có phải vì hơi thở mà ý thức chúng ta dừng, bởi vì mình còn tác ý mà mấy con. Tác ý là ý thức còn làm việc mà, con hiểu không? Còn bây giờ cái ý thức của chúng ta ngồi yên lặng thế này, hít vô thở ra, hít vô thở ra, mà có một cái vọng tưởng tự nó khởi ra trong hơi thở chúng ta đấy, đó là chúng ta bị vọng tưởng. Chúng ta đâu có làm chủ cái ý thức, cho nên ý thức nó khởi ra Mà bây giờ chúng ta cố gắng tập trung trong hơi thở, cứ biết hết vô thở ra như thế này 5-10 phút mà hoàn toàn không có một cái niệm gì gọi là đó là chúng ta bị ức chế tâm. Còn thầy bây giờ ý thức thầy đâu có diệt được, thầy không có diệt thì cho nó làm diệt. Cho nên thầy bảo hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi thầy tác ý thầy cho nó làm diệt mà. Mà thầy điều khiển cái ý thức thầy làm việc chứ không để tự động nó làm việc. Ta không thấy thầy làm chủ ý thức mà. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu. Câu kinh pháp cứu Đức Phật đã dạy mà. Chúng ta nhờ cái ý thức mà chúng ta tác ý vậy, nó mới trở thành ý thức lực. Mà ý thức lực thì sau này mấy con thấy khi mà ở trên tứ niệm xứ rồi, cái tâm mấy con hoàn toàn nó vô lậu rồi, thì cái ý thức lực của mà chúng ta tác ý á, mà đến khi mà chúng ta thành tựu được cái tâm bất động rồi thì nó trở thành tứ thần túc. Chứ chúng ta có liễm gì đó, phải chúng ta tác ý, tác ý quá nhiều. Bởi vì bây giờ mấy con tu 30 phút phải không, mà cứ một lần 5 hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý nữa. Và ngày ngày mấy con tu vậy mà 6 tháng mấy con tu, mấy con tác ý bao nhiêu không? Cái con tác ý của mấy con bao nhiêu? Mà 6 tháng mấy con tu tập như vậy, mà bao nhiêu cái đề mục của niệm hơi thở mấy con tu tập như vậy, khi mà cái tâm con bất động thì cái lực của ý thức tác ý nó trở thành tứ thần túc. Lực ý thức nó. Cho nên mấy con bảo, ví dụ như thân mấy con đau nhất chỗ nào, họ là vô thường, thân này không đau nhất, mấy con tác ý một cái là nó không đau nhất. Bởi vì khi mấy con tác ý, thì khi mà tác ý xong rồi thì mấy con sẽ ở đâu? Mấy con sẽ ở chỗ bất động thôi, chứ mấy con không ở chỗ đau, cho nên cái đau nó sẽ bị mất. Còn mấy con tác ý mà mấy con chưa có nhiếp được vào chỗ bất động tâm, cho nên mấy con tác ý bảo bệnh đi, nhưng mà cái tâm của mấy con ở chỗ bệnh chứ nó không có ở chỗ bất động. Các con hiểu chưa? Còn mình tu bất động rồi, cho nên mình tác ý thì nó sẽ vào chỗ bất động. Thầy đem cái ví dụ để cho mấy con thấy dễ thấy. Cũng như bây giờ thầy tiếp với mấy con, thì đặt cái ý thức của thầy nó hoạt động, nó sẽ làm việc giống như mấy con. Nhưng khi mấy con về hết còn mình thầy thì cái tâm thầy nó trở về bất động, chứ nó không nghĩ cái điều gì thầy đã nói. Cho nên thầy gọi là diệu dụng. Diệu dụng từ cái tâm bất động nó phóng ra, nó làm việc với mấy con, nó lợi, mấy con hỏi gì nó trả lời cái này hết, gọi là diệu dụng. Khi xong rồi thì nó trở về trạng thái bất động hết. Còn mấy con thì không được. Khi mà mấy con khi nghe thầy nói rồi, bây giờ mấy con ngồi về thất ngồi mình thì cái gì nó cũng nhớ ra hết, nó không có yên được. Các con hiểu không? Cho nên mấy con phóng dật, còn thầy thì diệu dụng. Thầy nói chuyện mấy con là diệu dụng, còn mấy con hỏi thầy thì nó là phóng dật, chứ không phải diệu dụng. Bởi vì mấy con đâu có ở trong cái chỗ bất động, mà mấy con ở chỗ đẳng, chỗ hữu lậu chứ không phải chỗ vô lậu. Còn thầy đang ở chỗ vô lậu. Cho nên mấy con thấy tu rất hay đúng không? Tại sao nó khi nói chuyện đẳng như thế này, mà khi mấy con ra hết rồi thì tự nó quay về chỗ bất đẳng? Tại vì thầy đã tu tập, nó thường sống ở đó. Cho nên khi tất cả mọi cái đều trở về im lặng thì nó trở về chỗ bất đẳng của nó không bao giờ bị động. Bây giờ mấy con tu cũng vậy thôi. Chính chỗ đó là chỗ mà Đức Phật gọi là chính tâm vô lậu. Còn hiện giờ là mấy con ở trong tâm hữu lậu, cho nên nó có niệm này niệm kia, rồi cảm thọ đau nhức ngồi lâu, kiếp già hoặc bán già ngồi lâu thì tê chân mỏi chân được. Con là lậu, thân lậu rồi tâm lậu. Còn thầy thì ngồi rất lưng re, nó không có ngồi suốt 1 giờ 2 giờ không thấy đau tê nhức chỗ nào hết. Mấy con thử ngồi kiếp già, mấy con cao lắm là mấy con ngồi 1 giờ 2 giờ là thấy nó cống giò mấy con gặp. Không ai mấy con hiểu chứ đâu phải dễ đâu. Nhưng mà thầy ngồi đó thầy bảo, thầy chỉ an tịnh thân hành tôi biết tôi nhích vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, hay hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tâm tôi bất động. Thầy chỉ nhắc nó vậy thôi thì ngồi yên lặng. Toàn bộ 1 giờ 2 giờ thân thầy an lạc, an tịnh không nhích. Tại vì cái lệnh của ý thức của thầy nó khác. Các con nghe tâm tứ thần túc nó có cái dụng ý túc. Như ý mình muốn mà mình muốn cái gì là thân tâm mình nó làm theo. Rồi định như ý túc là mình muốn nhập định nào nó sẽ nhập. Muốn nhập không vô biên xứ là nó nhập vô biên xứ. Mà muốn nhập sơ thiền nó nhập sơ thiền, mà nhị thiền nó nhập nhị thiền. Nhưng sau khi mấy con phải ở trong tứ niệm xứ, mấy con đạt được cái tâm bất động thanh thản hay là vô thực. Cái miếng đất mà giải thoát thì mấy con phải ở chỗ đó mấy con mới nhập các định. Mà chưa có mấy con tu thiền định là hoài công vô ích. Bởi vì tâm của con bây giờ nó đang cái hữu, đang hữu lậu. Chừng nào tâm của mấy con nó vô lậu thì mấy con phải ở trên cái chỗ tâm bất động. Mà chỉ có tứ niệm xứ mới được ở trên đó. Cái pháp tứ niệm xứ mà ở trên đó, tứ chánh cần chưa được ở được, mà tứ niệm xứ mà ở trên đó. Cho nên nếu mà khi không, mấy con thấy cái pháp tứ niệm xứ hay quá, cái con nghe người ta dạy tứ niệm xứ giới luật chưa nghiêm, thứ nhất. Hai là tâm mấy con chưa ngang ác diệt ác pháp thô, mà mấy con vô tứ niệm xứ là tu hoàn toàn hoài tâm. Bởi vì tứ niệm xứ nó là cái lớp chánh niệm. Trong bát chánh đạo nó là chánh niệm rồi mới tới chánh định. Cái lớp thứ 8 nó là chánh định. Mấy con đọc bát chánh đạo mấy con biết. Còn cái chánh tinh tấn đó là tứ chánh thần. Còn tất cả những cái từ chánh kiến cho đến chánh mạng đó, nó là cái pháp học dưới luật. Nó triển khai cái tri kiến để chúng ta hiểu. Cho nên cái lớp chánh kiến làm cho mấy con thấy được cái đúng, không có sai, gọi là chánh kiến. Mọi vật xảy ra mấy con thấy đúng, không có thấy sai. Mà muốn thấy đúng thì phải học cái lớp đó để triển khai cái, cũng như cái lớp học triển khai cái ý thức của chúng ta phải hiểu. Thì hiểu đầu tiên mấy con phải học về cái giới, năm giới luật của Phật, tức là thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới gì mấy con. Cái căn bản đầu tiên mấy con bước vào đạo Phật thì thọ Phật pháp tăng rồi thì phải thọ năm giới, chứ không có khi nào mà thọ quy Phật quy pháp quy tăng rồi mà mấy con không thọ ngũ giới thì không được. Nó phải đi một loạt, nó thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới à. Mà khi ngũ giới đó là cái căn bản của cái đức, của đức nhân bản của con người rồi. Mà mấy con sống không đúng năm cái đức này thì chưa phải là một người đệ tử của Phật. Mặc dù bây giờ mấy con quy Phật quy pháp quy tăng, nhưng mấy con sống không đúng năm giới này thì tức là mấy con chưa phải là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật phải sống những cái đức hạnh, cái đức hiếu sinh, cái giới sát sanh thì nó là cái đức hiếu sinh mấy con, cái lòng thương yêu. Mà không tập không học hiểu thì cái lòng thương yêu làm sao có. Mấy con nói có thương yêu có thật, nhưng mấy con biết cái thương yêu nó nhiều cấp độ. Đây thầy nói ví dụ chẳng hạn, mấy con thấy như một cái nhà này đang cháy, có một đứa bé ở trong cái nhà này nó kêu khóc này. Mọi người người ta chạy đến, người ta thương, người ta chạy đến, người ta kêu cứu, người ta la làng đó, mà không dám xông vô. Đó là cũng thương giống mấy con mà không dám xông vô. Lại có một người khác, người ta dám đạp cái nhà, người ta xông vô lửa, người ta ôm đứa bé, người ta chạy ra. Thì cái người đó phải thương hơn mấy con chứ. Mấy con đứng ngoài mấy con la làng đâu có bằng cái người mà ta xông vô để người ta cứu đứa bé. Cho nên cái đức hiếu sinh thì mấy con có, nhưng mà hiếu sinh không dũng cảm. Còn cái người mà ta xông vô đó thì dũng cảm. Như vậy thì mấy con phải biết rằng cái học về đạo đức hiếu sinh nó nhiều cái góc độ lắm. Khi mấy con lái xe hoặc là mấy con đi ở trên đường mà mấy con có đức cẩn thận, mà đức cẩn thận hiếu sinh vì thương mình thương người, cho nên tai nạn giao thông không xảy ra. Đó là đức hiếu sinh cẩn thận, con thấy không? Mà bây giờ nếu mà con cẩn thận mấy con đi thì mấy con nhìn dưới chân mấy con thì mấy con không đạp những con kiến con trùng dưới chân chết. Đó là đức hiếu sinh từ bi, lòng thương yêu của chúng ta thực hiện trên cái thương yêu của chúng sanh. Nên mấy con thấy rõ ràng. Mà lại nó tránh mấy con đi mà mấy con cẩn thận nhìn dưới chân thì nó trở thành sức tỉnh giác. Tỉnh giác thì mấy con sẽ không đá những cục đá dưới chân, không đạp những cây gai, cái miếng miệng chai dưới chân thì nó đâu có làm đau khổ mấy con. Các con thấy cái đức hiếu sinh nó nhiều góc độ lắm. Mà nhiều như vậy tại sao chúng ta không học? Chứ đâu phải nó hiếu sinh là lòng thương yêu, nó thương yêu thôi. Mình thương yêu cha mẹ hay hoặc là con cái của mình thương yêu, đó là có thương yêu chứ. Nhưng mà thương yêu ích kỷ, thương yêu cá nhân, cái lòng thương yêu không rộng. Cho nên ở đây người ta từ cái chỗ chúng ta có cái tình thương yêu, nhưng mà tình thương yêu của chúng ta nó biến thành cái tình thương yêu rộng lớn, không làm khổ mình khổ người, mới đúng là đạo Phật mấy con. Để đạo Phật nó rất hay, nó cho hai giới liền với khác. Nếu mà mình nói ra một lời nói có người khác khổ, tha mình người thiếu đạo đức, cho nên không làm khổ người. Mà mình nói một lời nói mà vừa làm khổ mình mà vừa làm khổ người thì thiếu đạo đức cả hai giới, làm khổ mình khổ người. Mà mình nói ra một lời nói, ai nói ra một lời nói làm cho mình tức giận, mà mình đang sân ra tức giận thì tự mình làm khổ mình. Người khác người ta nói người ta không tức giận mà mình lại khổ, thì tức là mình cũng tự làm khổ mình, tức là mình cũng thiếu đạo đức. Cho nên người ta nói mình mà làm sao mình không giận, người ta chửi mình làm sao mình không giận, tức là mình thương mình. Còn mình để mình tức giận thì người đó chưa hẳn thương họ. Bởi vì giận là phải khổ đấy con, con hiểu chưa? Cho nên đạo Phật nó dạy chúng ta từ cái tri kiến giải thoát đấy con. Cho nên nó năm cái lớp đầu tiên của nó dạy chúng ta có cái sự hiểu biết. Cho nên đến khi mà đến cái lớp chánh mạng, nuôi cái thân mạng chúng ta bằng cái chương chính, phải nuôi như thế nào vậy? Nuôi từng cái hành động sống, nuôi từng cái hành động, từng cái lời nói, nuôi từng cái cử chỉ, khởi nghĩ đến cái sự sống bình đẳng của chúng sanh, không bao giờ đem cái sự sống của chúng sanh mà trở thành thực phẩm để nuôi sống của chúng ta. Cái chánh mạng của chúng ta rất là vĩ đại. Cho nên học được những cái lớp này không bằng cái tri kiến hiểu biết, tức là bằng cái đức giới của Phật. Mà hỏi cái giới luật của Phật, thầy nói ly dục đem pháp, mấy con ai chữ không dặn được. Toàn bộ cái đời sống của mấy con rất là hạnh phúc. Còn giờ mấy con học giới cấm là bắt buộc mấy con phải giữ gìn không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không giận ngữ nè, không tà dâm nè, không uống rượu nè, bắt buộc mấy con. Nhưng mà rốt cuộc mấy con thả hết. Còn đây người ta dạy về cái đức hạnh đó, nó lợi ích như thế nào, thế nào cho một cái người mà giữ được cái đức hạnh đó. Thấy hay quá. Và hàng ngày người ta đưa vào những cái bài học, nó làm cái đầu óc chúng ta thấm nhuần. Và mỗi lần chúng ta học thì khi mà đi về đó, thì chúng ta, thầy dạy chúng ta sẽ áp dụng vào đời sống hàng ngày. Ví dụ như vậy, đức hiếu sinh cẩn thận, thì do đó phải đi cẩn thận nha. Ông thầy cũng thấy mà đi ra mà vội vàng mà đẩy xe đi ra hoặc lật đật đi thì cũng đi hết mấy đứa học trò này hết. Sau đó đến buổi học sau đó họ gọi tên, bữa đó con đi như vậy là con không thiếu đức, con phải tập. Và hàng ngày đến học, trong 5 tháng, 6 tháng học tới lớp đức hiếu sinh rồi, thì những người học trò này đều là cẩn thận hết, đi cẩn thận kỹ lưỡng, mà nó trở thành cái thói quen rồi. 6 tháng đã tập luyện từng cái hành động, mà cái người học trò nào sơ sót không áp dụng thì bị ông thầy ghi vô để mà khuyên dạy, để mà khích lệ cho người học trò mình cố gắng thực hiện. Cho nên trở thành cái thói quen đạo đức. Đạo đức nó là trở thành thói quen chứ. Nhưng mà ông thầy dạy cẩn thận, mà ông thầy đi dục dạc là học trò nó phê âm liệt tức khắc. Cho nên phải lấy cái gương hạnh của ông thầy mà làm gương hạnh của học trò mới dạy học trò. Cho nên thầy cố gắng phải đào tạo cho một số người tu chứng. Mấy con tu chứng tức là thanh giáo. Họ thanh giáo không những là thiền định, mà thanh giáo cả đạo đức. Họ dạy, đứng lớp dạy mấy con về cái đức nào thì họ là người phải thực hiện cái đức ấy. Hành động của họ sống cái đức ấy. Rồi đến cái thiền định, họ làm chủ được sự sống chết. Hoàn toàn mấy con phải chứng kiến được cái sự làm chủ của họ chứ. Cho nên cái hành động đó là gọi là thanh giáo. Còn cái lời nói của họ, họ nói đâu họ làm được thì đó là kiết giáo. Sao không hiểu chưa? Mà cái người mà đứng lớp dạy mà thanh giáo kiết giáo thì nó lợi ích cho cái người đó, mà chiêu rất lớn như vậy, đem lại rất lớn cho mấy con. Còn bây giờ mấy con đến đó người ta nói lung tung mà người ta không làm được gì hết thì coi như người ta hướng dẫn đạo đức chưa được, chứ cũng hú hồ là nói thiên đến. Hôm nay mấy con có duyên về đây gặp thầy thì thầy sẽ phao cái thời gian mấy con ở đây được bao lâu mấy con? Mấy con tính ở đây. Con ở đây thì đến 3:30 sáng ngày thứ hai. Vậy hả con? Vậy thì trong cái số mấy con đó thì thầy sẽ dành ra cái thời gian để kiểm tra mấy con hết, rồi qua cái đặc tướng như thế nào thì chỉ dạy cho mấy con cái pháp, rồi mấy con bây giờ cái pháp đó phải tu sao thì mấy con phải tu. Người thì thầy cho tu cái thời gian dài, ví dụ như 5 phút, người thì cho tu 1 phút thôi, thì mấy con cứ y như là thầy dạy chứ đừng người thầy dạy 5 phút rồi. Con tu ít quá, con thua người ta, con sẽ tu 5 phút với con. Thì như vậy không được, mấy con tu cái kiểu không chất lượng đâu. Con hiểu thầy dạy 1 phút là tu 1 phút, mà thầy dạy người khác 5 phút là người đã tu 5 phút. Chứ đừng có so bì, thì thôi một ngày nào đó thì mấy con cũng sẽ như cũng giải thoát như họ hết. Chứ đừng có nghĩ là sao tu dở quá vậy, thì đừng có nghĩ dở, ở đây không có giỏi dở, mà chỉ có tu đúng, tu có giải thoát thôi. Mấy con nhớ kỹ cái điều này, thầy dạy là phải có kết quả. Bởi vì dạy đây là đem lại cái sự lợi ích thiết thực, cho nên phải xem xét mấy con, giúp đỡ cho mấy con biết cách rồi mới cho con mấy con họ còn ở lại đây. Thì thầy không biết cái số lượng như thế này thì cái pháp có đủ không, sợ không đủ 2-3 người mà ổng pháp thì nó động nó mới. Nhưng mà bây giờ làm sao giờ đấy, pháp nó không đủ thì ổng biết ở bên kia mấy cái pháp bên kia nó đã có chưa. Lẽ ra thì cái khu ở trong kia nó 30 cái pháp, 30-40 cái pháp, nhưng mà chứ chưa có rồi, thành ra làm sao mà cho mấy con vô ở. Mà nam thì ở riêng, mà nữ ở riêng, mỗi người cái pháp vậy đó. Để mình tập thử, mình sống thử một mình. Mấy đứa mà sợ ma vô ở mình, sợ ma thì thầy thì nói đây không có ma đâu mà thì không biết ho. Mình tập sống, thầy nói người nào mà nói con sống mình con sợ quá, thầy đưa ra đồng mã kia cà ở qua đồng mã, thầy có cái đồng mã kia cho nó sợ, trực tiếp ra cái chỗ sợ luôn thì nó lại hết sợ rồi. Thấy mai không? Đó là cách thức để mà hàng phục cái tâm sợ hãi. Còn mấy con sợ vô ở cái pháp, được cái pháp này pháp kia ở gần nhau thì không sợ thì mấy con sẽ tập được. Chứ mà sợ thì mấy con cứ lo lắng, ở đây mình có cửa cẩm đàng hoàng, ai vô phá mình hết rồi. Thôi còn hiểu chưa? À, cho nên bây giờ thì thầy biết là về vấn đề cô Trang ở đây với mấy cô ở đây biết sắp xếp cho mấy con nghĩ như thế nào, cách thức thế nào mà thầy thấy đông như thế này. Ở chi đi chừng 4-5 người thì chắc dễ lắm rồi. Này mấy con đi một đoàn, nhưng mà đi về nó vui mấy con. Nhưng mà sự thật ra nó có cái sự học tập, nhưng mà tiếc gì thầy làm chưa sao. Thế nếu mà thầy xong cỡ chừng khoảng độ chừng 100-200 cái thất thì mấy con đi 200-100 thầy đã có chỗ ở hết rồi. Dựng đang xây dựng, đang làm chưa rồi. Chứ rồi thì mấy con sẽ thấy thầy vô đây mấy con dạy, thầy dạy mấy con tu rồi thì mấy con sẽ về, mấy con nhớ là mai mốt ráng vô nữa. Bởi vì tôi thấy kết quả, tôi thấy giải thoát, thấy an ổn. Thành ra cái gì mà mình làm được thì mình thích, mình ham mấy con. Còn cái gì mình làm không được là mình chán đó. Nhưng mà ở đây thầy dạy mấy con là sẽ kết quả, sẽ kết quả. Và đồng thời mấy con biết thăm một chút, mấy con chưa có bằng điệu gia đình, chưa có gia đình gì hết thì mấy con sắp xếp ổn, lần sau mấy con vô ở lâu được. Còn mấy con mà bận điệu gia đình này kia rồi vợ con hoặc là chồng con được thì mấy con phải sắp xếp, chứ còn mấy con vô đây ở được, ở ngoài kia đó không ai lo gia đình hết chuyện được. Đã mình có gia đình rồi thì cái nghiệp của mình đã có thì mình phải tạo cho nó, làm sao cho ổn định. Thì nhắc là như gia đình của ông Visakha trong thời Đức Phật, khi mà hiểu được thoát thật rồi thì ông Visakha ông nói với vợ, bây giờ đó em hãy đến em tu trước, anh và con ở lại chờ đợi, khi mà em tu xong thì anh và con sẽ đến theo mà tu. Bởi vì chỉ có con đường này là con đường giải thoát, chấm dứt đau khổ của cuộc đời người, chứ không còn con đường nào khác hết. Cho nên ông Visakha ông đề nghị với bà vợ thì bà Diyama bả thì khăn gói bả lên đường mà theo Phật, bả theo Phật để tu. Đến khi bả tu chứng đạo rồi thì ông Visakha ông đến ông thật vấn. Thật vấn ông hỏi xong rồi đem những cái điều mà bà Visakha trả lời ông hỏi là Phật. Phật nói, Đức Phật nói ta cũng chỉ trả lời như bà Visakha thôi chứ không hơn. Thì như vậy là bà Visakha đã chứng quả là hắn rồi. Thì lúc bây giờ ông nói, ông đến ông gặp bà Visakha, ông nói bà đã tu xong rồi, bà được giải thoát, thì bây giờ cha con tụi tôi sẽ theo Phật, gia đình này, nhà cửa này sẽ giao lại cho bà con. Không có biết nữa hay không? Nó thì thầy nói có gia đình thì mấy con sắp xếp cuộc đời. Không thể mấy con nghĩ rằng các con mà dù là chồng con có thương cách gì đi nữa mà mình đau họ, họ có đau thế cho mình được không? Chồng mình thương mình có đau thế cho được không? Mình chết, chồng mình có chết thế cho mình được không? Không. Ai đau ai chết thì phải chịu thôi, chứ chỉ thương yêu là mình chăm sóc cái người bệnh đó thôi, chứ mình đau thế không được nữa. Cho nên cái mục đích của đạo Phật tự mình cứu mình về vấn đề này, chứ không có một người nào. Bây giờ một đứa con mình rất thương nó mà nó đau thì người mẹ, nếu mà đau được giùm cho đứa con mình thì người mẹ dám hy sinh đau cho nó đó. Nhưng mà làm sao được mấy con? Chỉ nhìn nó mà thôi, chỉ lo ăn thuốc cho nó thôi, chứ còn không cách nào mà đau thế. Nó chết, người mẹ rất là đứt ruột, nhưng mà không thể chết thế cho con mình được. Cỡ chết thế được người mẹ cũng chết thế mấy con. Nhưng mà làm sao được? Cái vấn đề nhân quả đó, cái vấn đề nghiệp đó, không thể người nào thay thế cho người nào được. Mà nếu biết rõ không ai thay thế cho ai được thì chúng ta chỉ còn có đứa phải tu. Phải tu, tu để cứu mình mà. Cứu mình trong cái khổ này mà. Tại sao chúng ta biết cái đời chúng ta có bốn cái khổ, sinh già bệnh chết, mà tại sao chúng ta không tu để mà chúng ta làm chủ được những cái đau khổ này? Chính đạo Phật ra đời vì loài người, chứ không phải xây dựng cái thế giới siêu hình. Để chúng ta sống mà làm chủ được bốn sự đau khổ, tức là xây dựng cái thế giới con người được hạnh phúc, không còn đau khổ. Đó là mục đích của đạo Phật. Cho nên những cái gì mà nói thế giới thiên đàng cực lạc này kia đều là do ảo tưởng, không thật. Chúng ta phải đưa ra những cái chân lý là sự thật của cuộc đời này để giúp con người làm chủ bốn sự đau khổ này. Thì mục đích mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật mới còn thấy rất rõ gì. Đức Phật đi tu là nhằm bốn sự đau khổ, ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ. Bây giờ có bỏ hết đi tu là mục đích để giải quyết cái khổ, chứ đâu phải đi tu để tìm cái thiên đàng nào đâu mà về. Ta còn hiểu không? Đâu phải đi tìm cái chỗ sung sướng nào đâu. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật làm chủ rồi mới truyền cho cái bài pháp đầu tiên, mà bài pháp nói đầu tiên đó là đưa ra pháp cứu diệu đế, bốn cái chân lý, bốn cái sự thật của kiếp người. Mấy con thấy cụ thể rất là rõ ràng. Thật sự chỉ ở trên hành tinh của chúng ta có một Đức Phật duy nhất là đem lại hạnh phúc cho loài người trên hành tinh. Không có một cái tôn giáo nào mà đem cái sự thật này được, mà chỉ có đạo Phật. Không có một ông giáo chủ nào mà như Đức Phật đem cái sự thật này. Của chỉ dạy cho con người thấy rất rõ. con thấy bao nhiêu tôn giáo trên hành tinh này chỉ cầu, chỉ cầu khẩn, chỉ dùng cái tư tưởng, tin tưởng của chúng ta để an ủi cái tinh thần, cái sự đau khổ của chúng ta mà thôi, chứ không có cách nào mà chúng ta tự cứ lấy nhiều đặc. Còn đạo Phật dạy chúng ta từng pháp để cứu mình, từng cách thức để đẩy lui tất cả bệnh tinh thần của mình, từng cách thức để hàng phục cái tâm mình không còn tham sân si gì nữa. Đó tuyệt rồi. Các con thấy cái bàn pháp rất tuyệt. Tâm cái con đang sân, thì Đức Phật dạy mình bây giờ nó đang sân, quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở, hít vô thở ra năm hơi thở rồi các ấy lần được, mấy con sẽ thả ra, mấy con không còn hít thở nữa, mấy con ngọt không thấy sân. Còn nếu mấy con muốn chuẩn bị cho nó đừng sân thì mấy con sẽ tác ý nó không sân. Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết, mấy con tập một tháng sau đó người ta chửi nó không sân. Cái nội lực mấy con đã có, mấy con từ bỏ, mấy con quyết định là mấy con sẽ không để cho cái tâm mình sân nữa. Giờ mấy con tập luyện như vậy trong một tháng, bây giờ mấy con niệm lại coi ai nói quan nó ức nó tức nó tối chữ quán gì con thấy thảm nhiều vô cùng, thảm sao cái nội lực con có qua cái pháp đã tu đó. Còn mấy con không tu tập thì bây giờ người ta chữ mấy con phải giận thôi, người ta nói trái ý mấy con phải chứa ngại, muốn làm sao mấy con tránh khỏi được. Hả, mấy con thấy Phật giáo hay vậy đó. Mà chỉ có người tu mới có được cho mình. Thầy chỉ nói để khích lệ sức tấn của mấy con, để mấy con nỗ lực chứ còn thầy chắc tu dùng cho mấy con không được. Cũng như ông Phật cũng nói như thế nào mấy con biết, các con tự thắp đuốc lên đi. Ta chỉ là người hướng đạo, chúng ta đi tha cho mấy con được. Thầy cũng bây giờ, thầy nãy giờ này nói là sức tấn khích lệ mấy con, thương yêu mấy con, giúp cho mấy con. Rồi bây giờ tự lực của mấy con cứu lấy mình, chứ thầy không thể cứu mấy con được. Cái sự đau khổ cũng như thầy nói, bây giờ thầy có thương đi nữa, mấy con đau thầy cũng đau thế được. Sao còn yêu nữa? Thầy thương hơn, cũng như thương hơn là cha hơn mẹ, thương con mình mà, thầy thương mấy con. Nhưng mà mấy con đau hoàng hoại thầy cũng đau thế được. Bởi vì đó là cái nghiệp của mấy con, không phải làm sao mà thầy thế được. Chính mấy con phải tự cứu lấy mà. Đức Phật nói một câu nói với ngay, các con tự thắp đuốc lên mà đi. Con nói rất hay đấy. Bây giờ cũng vậy, thầy cũng chỉ mong mấy con tự bước đi mấy con. Lòng thương yêu của thầy là nãy giờ là đem hết sức mình đã nói cho mấy con hiểu, là thương yêu mấy con như là một đứa con của thầy. Thầy mới dạy tận tình, và đồng thời thầy chịu khó thầy kiểm tra lại từng chút cho mấy con, để sau khi mấy con trở về Hà Nội mấy con biết cách tục để cứu mình. Các con hiểu chưa? Thôi bây giờ mấy con chuẩn bị để lo chỗ ở cho nó đàng hoàng, chứ không khéo ngồi nghe thầy đây rồi tới chừng đó lấy chiếu trải đại ngũ đại cũng được. Nhưng mà thầy ở đây thầy nói thật sự đó, mình là những con người vệ sinh đàng hoàng, một cái thất vậy nó đều có phần vệ sinh đàng hoàng trong đó hết nữa. Không, ở đây thầy làm sạch sẽ lắm đấy. Bởi vì có vệ sinh sức khỏe mình mới có, mà không vệ sinh thì tức là sức khỏe mình một từ vậy một thời gian mình chịu không nổi mình sẽ bệnh rồi. Bởi vì mình đang tập luyện, mình phí cái năng lượng của mình rất nhiều, cái năng lực của mình sẽ tiêu hao rất nhiều. Thì lúc bây giờ mà trong cái phòng mình ở không vệ sinh thì mình sẽ bị ảnh hưởng rất to tát, và bệnh tật nó sẽ đến. Và đồng thời mấy con đến đây ăn ngàn bữa chứ không phải ăn phi thời được, thì cái đó là một cái tai hại để cho mấy con thấy là nó sạch sẽ, nó vệ sinh thì sức khỏe của mấy con mới bảo đảm. Chứ còn không khéo thì mấy con đang bị theo cái giới luật của Phật, rồi nó thay đổi cái đời sống bình thường của mấy con ở ngoài đời, mà vô đây thì nó có sự thay đổi khác, thì cơ thể mấy con có chịu được không thôi. Cho nên bây giờ thì mấy con mới đến lần đầu thôi, sáng mà bữa nào có đói á, thì xin một gói mì mà ăn, hoặc là xin một ít sữa ở đây nhà bếp người ta sẽ giúp đỡ cho mấy con, chứ không ém đâu. Nhưng mà vào đây mấy con tập quen ăn ngày bữa được rồi, mấy con vô đây tu thì thấy khỏe rồi, không lo điều đó nữa, ăn ngày bữa thôi, chết cũng theo Phật, làm gì cũng giống như Phật mấy con, phải không? Thầy sẽ đọc những bức thư này rồi thầy sẽ trả lời mấy con, coi mấy con hỏi thầy gì đây, thầy còn nặng nợ mấy con đây. Rồi còn cái số tiền này thầy gửi lại mấy con, về quả gửi cho cô Bích lo mấy con. Rồi được rồi, để rồi thầy sẽ trả lời, bây giờ thầy về mấy con, mấy con đừng lo chỗ ngủ chứ. Rồi mấy con, thầy đứng dậy thầy chào mấy con. Thầy về mấy con sắp xếp chỗ ngủ con. nếu mà không có thì mình còn cãi ở trong này, xếp mấy cái ghế này là phải cũng đỡ cũng được. Còn có nhà thì mình không chia ra.